Diệp Tinh nhìn một chút rồi đi về phía Lâm Tiểu Ngư. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy Diệp Tinh đi tới thì vội vàng hô lên. Tiểu Ngư, chúng ta đi thôi. Hắn nắm lấy tay Lâm Tiểu Ngư, cười nói. Diệp Tinh nhìn cảnh tượng xung quanh. Thành trì to lớn với những đạo bí văn kỳ dị và cổ xưa. Thành thời không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Lần trước rời đi là đột phá đến hư không cảnh. Lần này rời đi là đột phá đến chân linh cảnh. Không biết lần tiếp theo sẽ là thực lực gì. Diệp Tinh nghĩ thầm. Ong. Không gian trận truyền tống lóe lên. Sau đó Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư ngồi máy phi hành nhanh chóng rời đi. Cách chương.